nghĩ tùm lum. Tôi nói mời, cái gì bền vững là thắng trận, không phải một mình cô đâu, mà cả cái tôi hồi trước cũng vậy. Nhưng mà nếu kiếp trước có tu á, thì cô làm một hai bữa là cô biết nhận được. Còn kiếp trước mà thiếu tu, dụng tu á, thì có thể 7-8 bữa một vài tháng. Còn nếu dụng nữa hồi xưa nhỏ lớn bây giờ kiếp trước không tu thì phải 2-3 năm. Còn nếu cô mới tiến hóa từ loài thú đó, thì 9-10 năm cũng chưa nhất niệm được. Và bây giờ nếu cô không tu thì mẫu giáo vẫn hoàng mẫu giáo, chết rồi kiếp sau lên cũng phải mẫu giáo rồi. Cô muốn cái nào giờ cô về cô bền đi, cô làm đi một tháng không được thì một năm không được thì 10 năm. Có khi về làm có 1 tháng vô mình nó được rồi sư. Bây giờ con niệm nó thuần thì nó không có chạy, nó ít chạy. Cô niệm gì khi cả 500-700 câu, 1000 câu nó mới phóng một lần. À, giờ chúng ta qua giai đoạn thứ hai. Thứ hai là niệm Phật thoải niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mà nếu nó phóng nữa trở lại giai đoạn thứ nhất, thì trong kinh giảng rất hay. Đức Phật giảng mấy tổ giảng đó là nó giống như mình chăn trâu. Cái tư tưởng mình là con trâu quay. Hồi đó mình vẫn từng chăn, cho nó chạy tùm lum hết. Thành ra giờ mình chăn nó thì nó vừa đi trên bờ đê, nó xuống ruộng mạng người ta. Thì mình phải cầm cái giàm mình kéo lại. Cái giàm là đếm từ 1 tới 10 đó. Cầm cái giàm của trâu mấy ông bà biết trâu mà hả? Nó có cái lỗ mũi rồi xỏ sợi dây vô lỗ mũi, nó kêu là cái giàm. Thì cầm cái giàm mình kéo lại. Rồi nó lại xuống nữa mình kéo lại. Rồi nó lại xuống nữa mình kéo lại. Rồi nó lại xuống nữa mình kéo lại. Thì kéo biết là nó làm sao? Nó thuần. Thấy vậy không? Đâu có ai lì hoài. Làm riết là nó thuần thôi. Mình kéo mà nếu mình hồi xưa giờ chưa tu đó thì phải kéo cả ngàn lần. Còn nếu kiếp trước mình có tu, cái linh hồn mình có rồi đó, thì bây giờ quân tập với chủng tử thì chừng 50 lần là nó thuần được. Thế người nào mà lợi bài than với tôi hỏi này, tôi biết cái căn cơ người này kiếp trước có tu hay không. Nó dễ vậy thôi. Có người làm 2-3 ngày thì được, có người làm cả năm chưa được. Thì người này kiếp trước dụng tu. Bởi vì bà biết là niệm Phật là chết rồi không mất đó. Chút nữa tôi nói vấn đề đó. Chết là chết xác thân thôi, còn cái linh hồn vẫn còn. Mà tôi đố nè, bà ngồi đây linh hồn ở đâu? Cái này là cái chết nữa, không phải vậy. Thành ra mấy người tu tịnh độ mà gặp tôi là chết. Mà hãy qua tôi đồ rõ ràng hết trơn. Tôi hỏi ông bà tu tịnh độ để làm đi. Nói con tu tịnh đệ để cầu vua mai bắn ra. Tôi nói chết rồi, cái đó là ông Phật thành ông thành. Để con cầu được tai qua nạn khỏi. Tôi nói ông Phật thần ông thần. Chúng ta phải trả lời sao? Chút nữa trả lời nha. Đây thì tôi hỏi mỗi người đấy không? Đi tu tịnh độ là tôi hỏi là cái thứ nhất là có tu tịnh độ, có môn tịnh độ mục đích là để làm cái gì? À, cái thứ hai là lấy cái gì mà giảng sanh về cõi Phật? Rồi cái thứ ba là cách thức giảng sanh như thế nào. Thôi để tôi giảng luôn chứ hồi nữa tôi quên ha. Anh ta đây đúng là người nào đại diện lên trả bài cho tôi ha. Cái thứ nhất là tu pháp môn tịnh độ để làm cái mục đích của pháp môn tịnh độ. Ai biết? Đúng là phải có một cái dày, cái trả lời người nào chứ tôi làm hết thì được rồi đó. Nhưng mà tôi muốn sự Phật tử của người nào giỏi nhất cái câu này đó, lanh nhất đó thì thử trả lời, chứ đông quá vậy mà có không có thêm cái như cô gì nữa không thì tôi trả lời làm sao cho nó sôi động cái pháp hội chút, chứ mà lặng can vậy thì ngồi như sẽ chết rồi em. Mà thì chúng ta thấy câu thứ nhất đó là tu pháp môn tịnh độ để làm cái gì, ai biết? À, trả lời chứ nói lớn chút nha. Cho anh chàng khó tay. Thành ra mình phải trả lời bạch sư, tu pháp môn tịnh độ để giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Phải thấy không? Giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà chứ không có nhiều tịnh độ á, nhưng mà cái pháp môn này Đức Phật giới thiệu mình có duyên với Phật A Di Đà. Như vậy Phật A Di Đà ở đâu? Ai biết? Nico trả lời đúng không? Có cái micro này sao? Sơ.

Bây giờ tôi nói nha, ông bà thử rồi. Bây giờ có cái thùng đó vô nha, ông bà thường xài thùng đó vô chứ gì. Ông bà, đúng cái tần số, đây là đài phát thanh tiếng nói Bạc Liêu. Tôi hỏi mà tiếng nói nhỏ ở đâu? Nhưng mà xài thường đó, giờ tôi hỏi đó, nếu thực tế là giờ đây là đài phát thanh tiếng nói Bạc Liêu, thì cái tiếng nói này ở đâu? Ở đâu? Tôi này nói đài phát thanh phát ra, đồng ý không? Nếu đài phát thanh phát ra tức là cái làn sóng điện cái gì? Mà nếu không có ông lo có tiếng nói không? Có không? Có không nè? Bây giờ có làn sóng điện của đài phát thanh Bạc Liêu mà cái ông lo nó hơn có tiếng nói không? Tôi nói có. Tôi coi chừng đó. Nó có nhưng mà cái tiếng nói dưới hình thức ảnh, phải không? Còn bây giờ cái đài phát thanh cúc đi, cái làn sóng không có nữa, mà có 100 cái ống loa có tiếng nói không? Không. Cái này đúng. Vậy là tiếng nói là ống loa hay là làn sóng? Làn sóng. Làn sóng là chính chứ. Ở nhà không? Làn sóng nó có không? Giờ có 1000 cái ống loa có tiếng nói không? Như vậy tiếng nói chính là làn sóng. Giờ sở dĩ có đủ điều kiện ống loa đàng hoàng nó mới phát hiện ra tiếng nói, thì cái xác thân của mấy ông bà đó là cái thùng radio, cái ốc của ông quý ông quý bà đó là cái ống loa, còn cái linh hồn là làn sóng điện. Đổ tay mà không giảng sanh thì cực lạc là mệt với tôi á. Tôi về đó tôi kiếm á, tôi giảng là hết hơi rồi nghe không, giảng cho kỹ á, thì về đó mà thiếu mặt nào là tôi trở lại ta bà này tôi kiếm á. Kiếm chi vậy chứ không? Kiếm để nhận xuống sình. Làm biến quá, chỉ nhất niệm mà tôi giảng nhất niệm nó rõ quá rồi, thêm ai như là ơi tiếp dẫn con có hai cái đó thôi. Mà giảng vậy mà không chịu giảng sanh là lỗi ở mình. Là lỗi mấy bà thì tôi phải nhận xuống luôn. Nó dễ dàng vậy thôi. À, mấy ông bà về trước thì đợi tôi, mà tôi về trước tôi đó tôi đợi. Nghe không? Nhớ nghe không? Tôi lội tới đây có mục đích là muốn cả phó hội này giảng sanh hết. Vì nó đơn giản quá đi. Đơn giản mà phải hiểu lầm đấy. Nếu mà tới bữa nay sợ giảng không kịp đấy. Nó còn nhiều cái giai đoạn mới nói lần đầu thôi. Nó chứ nghe cũng 7-8 lần. Thì mới hiểu được. Rồi giờ chúng ta tiếp tục. Ai không chịu thì cứ đưa tay lên tôi giảng lại, nó quá rõ ràng rồi, mà rõ ràng thì phải giảng sanh, thấy không? Rõ ràng cứ nằm ở đây hoài là không được á, thấy không? Bây giờ chúng ta tiếp tục, vậy thì bây giờ qua phần thứ hai, đây ngồi đã hết giờ rồi, tôi tính giảng 1 tiếng 40 phút thôi, còn 20 phút để hỏi, nhưng mà bây giờ 3:12 rồi, hồi nãy đây thì gần 2 giờ rồi. Tức là 1 tiếng 12 phút rồi, còn không có bao nhiêu nữa. Thì giờ phần thứ hai là qua cái tính, tính là cái định đấy. Thì chữ đoạn đầu chúng ta niệm Phật đếm từ 1 tới 10, cái đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. Thì hai cái này chưa phải là nhất niệm đâu, giống như con trâu mà mình xỏ cái dàm mình kéo, thì cái dàm đó là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, mà khi được 70, 100 mà nó không có chạy tạp, chạy tạp rồi thì tạm yên. Qua giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm, tức là thấy cái dòng nó đã không xuống rồi, cầm cái dòng chi nữa, thấy không? Nhưng mà phải coi chừng nó quang quen rồi, giờ thỉnh thoảng ấy, đi trên bờ đê 2-3 tiếng nó nhảy xuống một cái nữa thì phải chạy chụp cái dòng kéo lại, thấy vậy không? Thành ra niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mà được 1000, 2000 mà thấy nó không chạy rồi đó, bỏ cái dòng niệm Phật khỏi đếm. Thì được 1-2 ngàn nó nhảy xuống, nó nhảy 7 cái nữa trở lại đoạn thứ nhất trở lại. Mà không phải kéo nhiều, nó kéo 1-2 lần thì nó thường trở lại cái đoạn thứ hai. Cái làm tới làm luôn vậy hoài, cho tới khi nào nó thuần thục thôi. Thì hai giai đoạn này đổ mồ hôi sôi con mắt. Vì cái tranh đấu hoài giữa tập niệm và nhất niệm. Tập niệm là chạy qua, tức là đứng niệm Phật nó nghĩ cái khác là tập niệm. Còn kéo trở lại nó nghĩ tới câu niệm Phật nó ở đây thì đó là nhất niệm. Rồi nó lại tạp niệm, rồi lại nhất niệm. Thì mới bà khổ sở. Nhưng mà bền tâm thì sẽ đến. Còn tới giai đoạn thứ ba là sướng nhất. Nên mà muốn niệm Phật hoài, ăn cơm no ở đâu là muốn niệm Phật hoài. Giai đoạn này không thể muốn được, mà tự nhiên nó đến.

Còn niệm Phật khỏi đến và khỏi và chìm, khỏi cần niệm Phật và chìm đắm trạng thái niệm Phật là hạ phẩm trung sanh. Còn chìm đắm trạng thái niệm Phật rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm này là hạ phẩm thượng sanh. Nó rõ ràng như vậy. Thành ra giờ mình biết là giảng sanh gì đâu không? Biết chắc chắn thôi. Nếu mà niệm Phật tới như tôi kể, nhưng mà hai cái sau này không có thì giờ. Tôi chỉ nói tới cái thứ ba thôi, mấy ông bà được cái thứ ba là tôi mừng rồi. Tức là khỏi niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật. Còn cái thứ tư là chìm đắm trạng thái niệm Phật thì phải có học duy thức cho rằng, tức là biết. Tiếng 40 phút rồi, còn 20 phút nữa là 2 giờ, 2 tiếng. Không phải vậy đó. Thành ra, hả? Chưa giảng nữa, anh chút nữa thì tụi con mệt thôi. Thấy không? Thì hôm dưới giảng lâu một lần thì tôi cũng đánh giảng. Nếu mà là mấy cô chịu nghe thì tôi chịu giảng. Chịu nghe không? Chịu nghe. Bữa nay nghe thấy vui không? Vui. Thành thấy vui thì tôi giảng tiếp. Còn thấy buồn thì tôi đi về. Thì chúng ta thấy là vấn đề giảng sanh nó như vậy. Tức là niệm 18 là thường tịnh độ, niệm 19 là tu pháp môn khác, niệm 20 là phước báo thôi. Nhưng mà chúng ta không là làm luôn ba cái. Theo tôi dạy ở Trà Vinh là làm luôn ba cái. Thực tử tu niệm Phật đi, rồi tỉnh tỏ muốn tu theo số tức hơi thở là muốn tu gì đó tu, nhưng mà phải phát nguyện. Còn đi làm công đức phước báo, đi quỷ đạo bố thí mà được nhất niệm và cũng phải phát nguyện. Thì vậy đó, nó làm cả ba cái mình không một chút, mình có cái ngân hàng bảo hiểm một chút, làm cái đó mình về chắc chắn. Mình vấn đề giảng sanh vấn đề quan trọng, một người giảng sanh về cõi Phật, một người thành Như Lai, 100 người về đó, 100 người thành Như Lai, đó là Đức Phật Thích Ca đã nói. Thành ra nó rất là quan trọng. Thành tôi mới lặn lội đi các nơi có Phật thất là mời là tôi đến liền, thành cho em bà biết mình giảng sanh cùng về với tôi. Tôi nhìn mặt đây mà thiếu là mệt với tôi đó. Tôi nói vậy chứ tôi khó à. Tôi giảng là hết thôi rồi mà không giảng sanh là lỗi không hơn mấy bà đó. Lỗi thì phải nhận xuống nước. Thấy vậy không? Thì thôi bây giờ cái dạng thứ tư, thứ năm để cái khác. Cái đó là phải hiểu duy thức cho sâu. Rồi thứ ba là tôi mừng rồi đó. Rồi thứ nhất, thứ nhì không bảo đảm đâu. Nhưng mà nhớ linh hồn hiểu về cho bạn xem mình biết. Nhờ trai tăng, các sư cô hay các thầy nào mà có giữ giới kỹ tu đàng hoàng thì kết quả vô cùng. Và Phật tử càng đông mà có giữ giới kỹ thì kết quả càng mạnh, phước chúng như hải. Thì cái linh hồn đó mặc dầu yếu nhưng mà nhờ cái tha lực vẫn nhất định và vẫn giảm sanh. Còn nếu giảm thứ ba thì khỏi cần, một mình có thể giảm sanh được. Bây giờ hiểu thứ nhất, thứ nhì, thứ ba chưa? Bây giờ nếu mà đạt giai đoạn đó mình biết không? Nếu không biết thì tôi phải giảm nữa. Còn nếu biết thì tôi, còn nếu không biết nữa thì chắc tôi đi về. Chứ biết giảm sao vậy? Giảm lên kỹ quá rồi. Bây giờ ai không hiểu, không biết, giảm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, đưa tay lên. Còn nếu biết thì im lặng, tôi giảm tiếp. Tôi giảm tiếp là tôi đi sau nữa đó. Giờ hiểu hết phải không? Đó thì là giai đoạn thứ hai. Đó là định. Mà nếu chúng ta định tới giai đoạn thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thì chúng ta được 6 điều lợi. 6 điều lợi. Một là sự, hai là lý, ba là nhân, bốn là quả, năm là tự, sáu là tha. Sự là gì? Sự là chúng ta quán xét khi mà được nhất thì tới giai đoạn thứ ba mới quán nhau. Thứ nhất, thứ nhì, hai có quán cái tâm mình nó lăn xăng đó. Tạp niệm là không có quán kết quả đâu. Thì đoạn thứ ba nghĩa là khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, hoặc là chìm đắm trạng thái niệm Phật, hoặc là ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Thì cái quán này chi vậy? Là cái niềm tin mình vững chắc 1001%, 101%. Cái niềm tin vững chắc nghĩa là không thể nào suy xỉu được. Dù có ai nói gì mình cũng trả lời được hết. Cái tịnh độ này bị người ta chất vấn nhiều lắm nha. Cái câu hồi nãy là hướng đông hướng tây đâu có người ta chất vấn. Giờ tôi nghe Phật tử mà đi hoàn pháp về nói với tôi nói dễ ợt. Nếu mà ông bà hiểu duy thức thì trả lời nó dễ. Còn có người còn hỏi 7, 8, 9, 10 câu lận. Vì tôi đây thì giờ không có. Cái câu thứ hai nữa là hỏi rằng thế giới cực lạc trong đó có nói rằng khi mà

thì mấy bà phải coi đức tiệu, cái thay với cái này là của một sao bà, không phải của tôi. Thì coi cái nước tiểu, nếu nước tiểu vàng sậm đỏ ao thì làm nhất mà do nóng, thì đạo đức đừng ra, nó sẽ mát, nó sẽ mát lạnh. Còn nếu mà nước tiểu trắng nhất thì lạnh mà nhất thì phải ra, mà nếu còn trắng là đang đậm hơn. Chừng nào nước tiểu vàng như nước trà lợn thì hết nhất, khỏi cần hỏi người chết, khỏi cần hỏi người hấp bối, coi cái nước tiểu biết là mẹ mình hết nhất rồi. Ít nhất thì bạn niệm Phật dễ dàng thôi. Cái đó là cái hay kinh nghiệm của tôi đem cái Osawa tôi áp dụng lên trong này. Và tôi thấy kết quả rất nhiều. Tôi có ghi trong cái tờ khai thị. Thì đó là cái lời tôi dặn lại. Xin chư Phật tử. Thì nãy tôi giảng đó là sự lý nhân quả tự tha. Tự tôi chưa giảng, tự là tự mình phải nhất niệm. Và có phát nguyện thì tha lực y đà sẽ tiếp dẫn bất cứ người nào nhất niệm. Thì đó là 6 điều lợi. Ha? Còn điều chót nữa là cái nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là cái mong cầu. Cái nguyện này quyết định cho sự giảng sanh. Nguyện phải tha thiết, như là con nhớ mẹ, như người té hầm phẫn muốn giờ dứt lên, như người nghẹt thở mà cầu lấy không khí. Vậy thì trước khi kết luận bài hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện để rồi chúng ta tắm dứt buổi nói chuyện. Tôi cũng thấm mệt rồi. Đó là câu chuyện của trong kinh kệ, là có một người tử tù. Tử tù chúng ta biết là phải chặt đầu ấy, thì chỉ có ông vua mới có quyền tha thứ thôi. Ông vua nói bữa nay ông phải chết đấy, nhưng mà ta có một cách để tha ông. Nếu ông làm được đó, thì ta tha, còn làm không được thì ông phải chết. Tức là ông đội cái chén dầu đầy nhất 100% á trên đầu, đi từ đầu chợ tới cuối chợ, mà nếu không nhỏ một giọt nào đó, thì ông được tha. Còn nếu dớt một giọt nào thì đau khổ thủ nó chặt đầu mình. Ông chịu không? Thì mình sắp chết thì phải chịu thôi. Đó là cái kế cuối cùng mà. Ông mới đi từ đầu chợ tới cuối chợ, đau khổ thủ nó cầm cái đau nó đưa vào cổ. Đấy thì cái đầu mà đổ xuống là chặt đầu liền. Của vua ra lệnh mà. Thì mong mọi người biết đầu chợ tới cuối chợ là đủ thứ hết. Mắt thì nhìn sắc đẹp, mà sắc đẹp thì cái động tâm, mà động tâm thì không nhớ chén dầu, thì đã đứt đầu. Lỗ tai thì nghe âm thanh tiếng hay, mà nghe âm tiếng hay chạy theo nó thì quên chén dầu, đứt đầu. Cái lỗ mũi thì mũi mùi thơm, mùi thơm của son phấn, của đồ chiên xào chảy nước dãi, quên cái chén dầu thì đứt đầu. Cái miệng thì thấy đồ ăn ngon chảy nước dãi, thấy người ta nói chuyện mình cũng muốn nói theo, thì đứt đầu. Còn xác thân mà đi mà lung tung nó tùm lum thì không biết chân nào bước, thì cũng đứt đầu. Còn cái tư tưởng mà quên chén dầu rồi thì nghĩ tùm lum thì đứt đầu. Thành ra 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ốc đều phải tập trung. Có mắt như điếc, có tai, có mắt như đuôi, có tai như điếc, có mũi như nghẹt, có miệng như câm, thì mai ra mới khỏi chết. Mai ra mới khỏi chết. Mà tôi hỏi với ông bà biết cái chàng tử tù này là ai không? Ông tử tù là ai, ông bà biết không? Là ai biết không? Là quý ông, quý bà và tôi đấy. Phải thế không? Phải không? Tôi nói với ông bà chắc ông bực mình thế gì? Mình làm gì đó mà tử tù? Tôi hỏi ông bà bị sanh ra để làm cái gì? Vừa lọt lòng ra tiếng khóc đầu là để làm cái gì? Để chết. Phải không? Có ai sanh ra mà khỏi chết không? Sanh ra khỏi lọt lòng mẹ rồi là mang cái bản án tử hình. Ai cũng vậy, phải không? Sanh ra là để chết. Chết là để làm cái gì? Để sanh cái thân khác. Sanh thân khác để làm cái gì? Để chết. Những linh hồn, còn cõi tiên thì màu xanh, có nam có nữ đẹp đẽ vô cùng, cõi trời cõi tiên hai cõi hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà hạnh phúc đối với đau khổ, để có hưởng thì có hết, cũng chấp tay còn không về. Ai mà phái cõi này thì chết đó. Em ok một cái là rồi sanh khỏi, thì sanh thì khỏi đó một thời gian rồi luân hồi trở lại, nhớ ha. Và bây giờ Phật mới hiện ra đầu trọc như tôi màu vàng, không có nam nữ, hào quang màu vàng, áo màu vàng nữ trọc. Chúng ta coi trở thì những xưa đây có bốn đệ nam mặc áo trường cánh tay, thì ngài đưa cái bông sen trên tay ngài ra. Thì cái bông sen đó là thân của nguyên bản, tức là thân quá xanh. Nó là xanh trứng,